Tận thế nhạc viên, chương 1082, bốn vui viên thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận thế trước, 6 tháng, thực, cùng, bình, Lâm Tam Tửu lừa gạt đồ đần đâu. Bohemian cưỡng chế trong lòng hỏa, chịu đựng buồn nôn, dùng đầu ngón tay bốc lên lão đạt một khối mềm mềm rũ xuống da mặt. Nhìn kỹ, nó chừng 5-6 cm dày. Bên trong bao hết một tầng huyết nhục, một tầng xương, một chen liền phốc xì xì ra bên ngoài bốc lên đỏ tươi máu cùng mỡ. Vạn nhất bị thương, chỉ cần không phải giống như bây giờ bị người lột bánh trưng tựa như lột da. Da kia trong bao lấy máu, liền sẽ chảy ra, nếu là vết thương sâu, còn có thể trông thấy một ít cùng loại cơ bắp bạch cốt cái bóng. Chỉ sợ cùng nhân loại bình thường căn bản không kém là bao nhiêu. Vốn là cái ót địa phương, hiện tại là một chỗ mở rộng làn da nứt động, chỗ sâu đen thẫm tản ra mùi tanh. Ở trong màn đêm thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cho dù là nàng, cũng thực sự lên không nổi dũng khí. Nắm bắt thật dày vỏ ngoài hướng xuống xé. Tiến hóa người là không được. Cũng chỉ có 12 người như vậy có thể mặt không đổi sắc tiếp tục. Nói đi thì nói lại. Vì cái gì liền da đầu đều bị xé mở. Cái này tự xưng là người đồ vật còn chưa chết. Muốn thế nào mới có thể giết chết hắn? Bohemian cúi đầu nhìn lướt qua. Vừa vặn theo lật xuống tới da thịt phía dưới. Một đôi nửa chặn nửa che lòng trắng mắt cùng nàng ánh mắt đối mặt. Nàng hiện tại chỉ muốn phun. Thật mẹ hắn hy vọng có thể xem một ít đáng yêu đồ vật chậm rãi thần. Từ khi lần thứ nhất gặp ngươi về sau, nàng sụ mặt, trong dạ dày đều tại phát chìm. Kế tiếp mỗi một lần trông thấy ngươi, tình huống đều càng ngày càng buồn nôn. Ngươi muốn thật là một cái người, ngươi liền nên tỉnh lại một chút chính mình. Bất quá chờ ta cái kia đồng bạn nhìn thấy ngươi, chúng ta liền sẽ biết ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Da mặt hướng xuống lật tung nửa buông thõng mặt, nghe vậy nhấc lên một chút, tựa hồ đang bày tỏ nghi hoặc. Bất kể như thế nào, chơi chết hắn về sau làm Lâm Tam Tửu tấm thẻ hóa một chút. Hết thảy liên quan tới hắn tình báo liền đều có. Nàng chuyến này ra tới chính là tìm hiểu tình báo. Lúc này xem như công đức viên mãn, chính là mang theo lão đạt trở về đoạn đường này. Thực sự có điểm gọi người khó chịu. Hiện tại đi an toàn sao? Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua cách đó không xa màu da mảnh cây cột. Trong lúc bất chi bất giác, tân sinh ra tới mảnh cây cột đã mật mật ma ma che đậy một tiểu phương thiên không? San sát lắc lư dài nhỏ thịt ảnh trong lúc đó. Liền bọn chúng từ đó duỗi ra thùng đấu đều xem không rõ lắm. Xa xa liếc nhìn lại, quả thực như là một chiếc ngã lật trên xe tải mọc đầy thịt rau giá. Cái dạng này, không biết tại sao sẽ làm cho nàng cảm thấy khá quen. Kỳ quái, rõ ràng nàng chưa bao giờ từng thấy như vậy lệnh người buồn nôn đồ vật. Rốt cuộc là nơi nào làm nàng nhìn quen mắt rồi. Bất kể nói thế nào, những này đem nàng giật nảy mình đồ vật, tựa hồ kỳ thật không có nguy hiểm gì tính. Nàng đều đề phòng mấy phút, những này màu da mảnh cây cột vẫn tại hưởng thụ ngọt ngào gió đêm. Giống như đối nàng tồn tại một chút đều không hướng trong lòng đi. Nàng vừa nghĩ đến chỗ này, bên tai cách đó không xa bỗng nhiên sàn sạt một vang, tựa như là có thứ gì sát bên chân của nàng đi qua. Làm sao có thể, chỗ ấy chỉ có một bộ tử thi mới đúng. Bohemian dưới sự kinh hãi, động tác cấp tốc đến cơ hồ hóa thành nửa đường hư ảnh. Nàng vội vàng hướng hậu phương nhảy lên. Người còn tại giữa không trung thời điểm, một mảnh lấp lánh sáng, cát mịn cái bóng liền đã gào thét lên cuốn về phía bên chân bụi cỏ. Đồng thời cũng bao lại nửa đậy tại trong bụi cỏ cỗ thi thể kia. Không muốn, một đôi lỗ tai đột nhiên từ phương xa trong bụi cỏ toát ra hai cái nhọn. Bohemian hai chân không chờ rơi xuống đất, ánh mắt liền gặp được kia đôi viên viên lục lục mắt to. Cát mịn cái bóng bỗng dưng trong không khí ngạnh sinh sinh một trận. Rầm rầm rơi trên mặt đất. Chỉ có một số nhỏ đụng phải cỗ thi thể kia cánh tay phải. Đầu kia cánh tay lập tức như là bị ăn mòn. từng tia từng sợi mà bốc lên khói trắng. Hai cặp mắt to ở trong màn đêm nhìn nhau nửa giây, lẫn nhau đều nháy một chút. Quả thực chán ghét. Một con mèo nhỏ đằng nhảy ra bụi cỏ, vòng quanh thi thể qua lại chuyển hai cái vòng. Ngươi xem một chút ngươi đã làm gì. Bohemian đầy mặt xấu hổ, hận không thể quỳ xuống tạ tội. Sắc mặt đỏ rừng rực nói, thật, thật xin lỗi. Cánh tay phải đều hỏng a, mặc dù chợt nhìn đi lên có điểm bẩn thỉu, nhưng chỉ cần cẩn thận lưu ý, liền sẽ phát hiện cùng tận thế thế giới bên trong nhân loại so sánh. Con mèo này tình huống thật sự là tốt gọi người ghen ghét. Da lông bóng loáng phong phú, con mắt sạch sẽ thủy nhuận, quả thực là khỏe mạnh cùng mỹ mạo tốt nhất cân bằng. Liền cái kia rất nhỏ nhiễm bẩn ba lô nhỏ, nguyên bản nhan sắc đều cùng nó bản thân màu lông xứng đôi. Thực sự muốn nói lời, tựa hồ nó gần nhất ngày không được tốt qua chính là. Người không biết đây là rất trọng yếu y học vật liệu sao? Mèo phi thường mất hứng nói. Là lỗi của ta. Bohemian đàng hoàng cúi đầu xuống, đem trên mặt đất lật ra một nửa ra đầu lão đạt hướng phía trước đẩy. Nếu như ngài nguyện ý, xin đem cái này lấy đi. Tính làm ta đối với ngài bồi thường đi. Mèo trên lưng mau nhất thời nổ đi lên nhất lưu. Này cái quái gì đây là? Theo nửa khối rủ xuống dưới trán, lão đạt thở hồng hộc nói. Người, kỳ thật ta là người. Bohemian ân cần cực kỳ, lại đẩy hắn mấy cái. Đến, bác sĩ Miêu, xin ngài nhận lấy người này đi. Người, bác sĩ Miêu đang lui lại hai bước, màu trắng sợi râu đều dựng đứng lên. Nếu là hắn người lời nói, ta chính là bác sĩ. Ân, ta chính là quốc vương. Ngài khí chất có thể đủ đảm nhiệm quốc vương. Bohemian thành khẩn vỗ tay một cái. Có lẽ là nhìn lão đạt không có năng lực phản kháng, mà có năng lực phản kháng này một cái, thái độ lại đặc biệt tốt. Bác sĩ Miêu chù trừ một hồi, cuối cùng là không hướng lui về sau. Nhưng nó cũng không chịu áp sát quá gần, chỉ kéo dài cổ ngắm nhìn lão đạt túi da nội bộ. Ai nha nha, chính là ly kỳ. Ta vốn dĩ chỉ là muốn dẫn đi một cỗ thi thể trở về nghiên cứu một chút, không nghĩ tới còn có vật như vậy. Người, lão đạt suy yếu cải chính. Nếu như ngài muốn thi thể lời nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Bohemian một bên nói, một bên đã vãn thượng tay áo. Ngài phân phó một tiếng là được. Muốn đem đến đi đâu? Ta cái kia đồng bạn có thể đợi chờ. Không nóng nảy. Bác sĩ Miêu nhìn một chút nàng, cuối cùng thư giãn xuống tới một chút, phun ra một hơi thật dài. Chòm râu bạc phơ đều rủ xuống. Quá tốt rồi. Ngữ khí của nó dần dần chua xót đứng lên. Ta cuối cùng là gặp một người bình thường. Thế giới này người đều quá lạnh lùng, liền một cái nguyện ý thân xuất viện thủ đều không có. Ngô, nếu là bọn họ đều cùng vật này đồng dạng lời nói, cũng quái đến không được. Nói qua là người, không ai để ý tới hắn những lời này. Nghe bác sĩ Miêu mấy câu, Bohemian đều nhanh đau lòng đến rơi nước mắt, xõa tung màu vàng nâu đầu dùng sức trên dưới điểm mấy cái. Nàng ân cần nói, ngài hiện tại có chỗ đặt chân sao? Bác sĩ Miêu lúng túng, dùng chân sau gãi đầu một cái. Không có, nếu có thể tìm được bệnh viện liền tốt. Đây không phải đúng dịp à, đây không phải. Bohemian vỗ bàn tay một cái, cảm thán nói, ta đồng bạn chính là đi tìm bệnh viện. Hơn nữa nàng có cái năng lực đặc biệt tốt dùng. Mặc kệ ngài cần mang lên mấy cỗ thi thể, nàng vung tay, liền có thể lập tức biến thành tấm thẻ. Chữ phiến âm xuống dốc, kia đôi mắt lục con người bỗng nhiên tiến đến chóp mũi của nàng phía trước đến rồi. Người bằng hữu gọi là Lâm Tam Tử sao? Bohemian tâm tình lúc này, tựa như là phát hiện hàng xóm đại ca nhận biết Mại Khắc Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đồng dạng. Nàng kích động đến cơ hồ nhảy dựng lên. Nguyên lai nàng có cái này vinh hạnh nhận biết ngài. Không dám, bác sĩ Miêu rụt rè gật đầu, dùng một đầu chân trước tay, vỗ vỗ đầu gối của nàng. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được lão bằng hữu, ta liền rất yên tâm. Bất quá tại chúng ta đi trước đó, Ngươi có phải hay không quên một chút sự? Cái gì? Mèo con ngẩng đầu, một đôi màu xanh sẫm con mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Ánh sao như là quăng vào lục đầm đồng dạng, lăn tăn lóe ra thủy quang. Nó một chút cũng không hướng bên kia xem, chỉ là dùng chóp đuôi hướng chỗ ấy điểm một cái. Những cái kia một lùm, lớn lên đặc biệt buồn nôn đồ vật là cái gì? Bohemian hối hận chính mình trước kia không có đọc thêm nhiều sách. Là cái gì đây? Dù sao bọn chúng tựa hồ không có tính công kích. Ta vừa rồi một đường đi theo những này xe tải tới. Bọn chúng giống như chỉ là theo tử thi bên trong mọc ra liền thỏa mãn. Nàng đột nhiên nhớ tới. Vội vàng nắm lên lão đạt run lên. Nhắc tới cũng kỳ quái. Mặc dù theo bị xé mở địa phương xem. Đầu của hắn tựa như là một cái mở tiền lệ ra thịt cái túi. Nhưng là hắn thân thể bộ phận. Vô luận là vẻ ngoài vẫn là trọng lượng. Cảm giác thượng cũng còn như là một người. Thậm chí còn có thể sờ đến thô sáp xương vai. Gia hỏa này giống như biết không ít. Bác sĩ Miêu nhìn một chút lão đạt. Hắn đã hôn mê. Thực xin lỗi. Làm ngài chê cười. Bohemian lắc lư hắn mấy lần. Ngay tại nàng sầu muộn hẳn là như thế nào đem cái này đồ chơi làm tỉnh lại thời điểm. Bác sĩ Miêu lại điểm một cái cách nàng gần nhất cái kia màu da mảnh cây cột. Cái này là theo thi thể xoang đầu lý trưởng ra tới nha. Cao kiến, nàng dùng sức chụp khởi tay đến. Lão đạt đông ném xuống đất, da đầu ướt sũng hất ra. Đây mới gọi là hắn chậm rãi mở mắt ra. Theo thi thể trong cổ mọc ra mảnh cây cột. Tựa hồ là bởi vì chân dưới chất dinh dưỡng không bằng huynh đệ của nó bọn tỉ muội sung túc. Cho nên mảnh thấp tầm vài vòng. Chỉ miễn cưỡng so Bohemian cao nhất đầu mà thôi. Bị nó nhô lên người tới đầu. Còn tại giữa không trung lung la lung lay. Nhưng cuối cùng là thấy không rõ lắm. Như vậy đi. Bác sĩ Miêu duỗi ra một đầu nhọn cong cong móng tay. Thị uy tựa như vẽ một chút. Người đem nó đỉnh cắt đứt một nửa. Sau đó giúp ta đem thi thể cùng vật này cùng nhau khiêng đi bệnh viện đi. Không, không được. Không đợi Bohemian nói chuyện. Lão đạt lại trước khàn giọng mở miệng. Tuyệt đối không thể thương tổn bọn chúng. Chỉ cần cắt tới bọn chúng một góc. Các ngươi, bao quát ta, đều sẽ bị bọn chúng nhớ kỹ. Bọn chúng người hầu, liền sẽ không dứt mà dâng lên tới. Ôi chao, Bohemian sững sờ một chút. Bỗng nhiên đằng đứng thẳng người. Nàng khẽ vươn tay. Một thứ từ bầu trời trên quịch quịch hạ hạc giấy liền rơi vào nàng trên tay. Bohemian. Lâm Tam Tửu thanh âm nghe vội vàng lo lắng. Hô hấp dồn dập đến phảng phất nàng đang đứng ở chiến đấu bên trong. Nhưng bối cảnh âm lại là hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi tuyệt đối không nên tới. Không nên tiến vào thành thị. Chúng ta bị bao vây. Kỳ thật vẫn là Tam Bảo bàn ghét nha. Cảm giác viết thế giới mới đến nay. Chính là đang thoải mái vui vẻ cùng buồn nôn kinh khủng trong lúc đó qua lại hoán đổi. Muốn tinh phân. Tấu chương xong, cách chương.